Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2809, chương 2808, xông vào động ma cửa nhỏ. Không hổ là từ thế giới chi thụ trên thân đản sinh thiên địa dị quà. Biết Nam Cung Vũ bọn người, còn có cha mẹ mình tu luyện tình huống về sau, Hạ Bình nhất thời rất là hài lòng, những cái kia bất hủ quà. Không gian quả, thời gian quả các loại thiên địa dị quả đích thật là có không giống bình thường hiệu quả. Bất quá loại năng lực này cũng không phải là phá hư vũ trụ bình hành. Trên thực tế thánh nhân cũng y nguyên khó mà sinh ra. Sở dĩ sẽ phát sinh loại sự tình này, bất quá là mượn nhờ thế giới chi thụ cướp bóc năng lực. Đem chết đi thánh nhân lực lượng tái giá trên thân người khác mà thôi. Trên thực tế vũ trụ thánh nhân số lượng vẫn không có tăng thêm. Tương đương với một cái đổi một cái, toàn bộ vũ trụ thánh nhân số lượng khả năng vẫn vì vậy mà giảm bớt. Đây là thế giới chi thụ đặc hữu chiếm lấy thiên cơ năng lực. Tấn thăng đến bất hủ thánh nhân về sau, hẳn là liền có sức tự vệ. Hạ Bình cũng nhất thời thở dài một hơi, theo chính mình càng ngày càng cường đại. Địch nhân cũng càng ngày càng mạnh, nếu như người bên cạnh mình không có năng lực tự vệ mà nói, cũng có thể sẽ phát sinh không thể dự đoán nguy hiểm. Bất quá giờ phút này các nàng đều tấn thăng đến bất hủ cảnh giới của thánh nhân, mà lại những thiên địa này dị quả phụ trợ, tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, viễn siêu thánh nhân khác có thể tưởng tượng. Đúng rồi, Tiểu Kim đi chỗ nào đúng không? Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình nhớ tới Hoàng Kim Sử Lai Mỗ. Trước đó hắn từ thâm uyên thế giới mang về đại lượng thần khí toái phiến. Chính là vì nhượng Hoàng Kim Sử Lai Mỗ thu hoạch được cực lớn tiến hóa. Nếu như Hoàng Kim Sử Lai Mỗ càng tiến một bước mà nói, chỉ sợ có thể mang đến cho mình càng nhiều trợ lực. Nói không chừng có thể tấn thăng đến thần khí đẳng cấp. Thậm chí là càng mạnh. Chủ nhân, tựa hồ cảm giác được Hạ Bình ý nghĩ, Thanh Nghiêu thanh âm truyền tới. Tiểu Kim, Tham Mộng Lộ, Trùng Tiểu Thiến các nàng giờ phút này đợi tại Sơn Hải Kinh thế giới ở trong. Há, làm sao lại trở lại Sơn Hải Kinh thế giới? Các nàng không phải dự định qua địa phương khác du ngoạn sao? Hạ Bình nghi ngờ hỏi. Cái này, tựa hồ các nàng chạy một khoảng cách, đi dạo một con đường về sau, đã cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn đi địa phương khác du ngoạn, liền Sơn Hải Kinh thế giới chơi game. Thanh Nghiêu giải thích nói, các nàng nói dạo phố không có gì tốt đi dạo, thiên thiên đều tại vương giả hạp cốc du đáng, các loại thương thành ẩn hiện, mua các loại trò chơi trang bị, cái này đều ngán, du lịch cái gì. Cũng 10 phần không thú vị, các nàng thường xuyên ẩn hiện các loại du hí thế giới. Không ra khỏi cửa liền có thể xem thiên hạ, còn có thể xem mỗi cái lịch sử triều đại, căn bản không cần chạy tới chạy lui. Về phần mỹ thực, Sơn Hải Kinh thế giới thứ gì đều có, hơn nữa còn có các loại sơn hào hải vị, kỳ hoa dị thảo, ngoại giới căn bản tìm không thấy, không ăn cũng được. Cái này, Hạ Bình một mặt im lặng, cái này mấy tiểu tử kia thật tất cả đều là trạch nữ. Đi ra ngoài chạy mấy bước liền không còn khí lực, lần này nếu như không phải là vì đi ra ngoài đan lưới bạn, chỉ sợ có thể cả một đời đều không ra khỏi cửa. Oanh nghĩ tới đây, hắn thần thức quét qua, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Sơn Hải Kinh thế giới. Lập tức liền cảm giác được Thăm Mộng Lộ, Trùng Tiểu Thiến, Tiểu Kim bọn người tụ tập cùng một chỗ, còn có trước đó che lấy tộc 5 cái tiểu lô ly, thậm chí ngay cả địa ngục chi môn cửa nhỏ cũng tại cùng một nơi. Tựa hồ bị lừa gạt tới, giờ này khắc này, Thăm Mộng Lộ, Trùng Tiểu Thiến, Tiểu Kim, còn có che lấy tộc 5 cái lô ly tụ tập cùng một chỗ. Mà cửa nhỏ đánh bậy đánh bạc liền xâm nhập đến hạp cốc này ở trong. A, rất lạ mặt đó a. Cô nàng, ngươi là mới tới, Tham Mộng Lộ lập tức liền chú ý tới cửa nhỏ, cảm thấy rất là lạ lẫm. Cái gì? Mới tới? Vì cái gì không đến bái kiến ta Trùng Tiểu Thiến? Có biết hay không ta là nơi này vương giả? Không tới bái phỏng ta là không có ý định cho ta mặt mũi. Trùng Tiểu Thiến nhảy ra ngoài, hai tay chống nạnh, sắc mặt mười phần hung tàn nhìn lấy cửa nhỏ. Ta lạc đường. Thật xin lỗi, ta lúc này đi, nhìn thấy hai cái này giống như ác bá một người như vậy vật. Cửa nhỏ kém chút liền sợ quá khóc, nơi này thế nào liền nguy hiểm như vậy? Chính mình tựa hồ xâm nhập một địa phương, nói thật mới vừa tới đến chỗ này hạp cốc, hắn liền sợ ngây người. Đám người kia giống như một tháng không ngủ giống như, đều có mắt quầng thâm. Trên thân phụ diện khí tức so ác quỷ vẫn khủng bố. Cái chủng loại kia đọa lạc ăn mòn vị đạo so ác ma còn đáng sợ hơn. Hắn bản năng không muốn cùng bọn này sinh vật đáng sợ có bất kỳ quan hệ gì. Lập tức liền muốn co cẳng chạy trốn. Thế nhưng là hắn mới chạy ba bước đường liền bắt đầu thở hổn hển. Không có cách nào, thân thể nàng quá yếu. Vận động năng lực thiếu nghiêm trọng. À, tới liền muốn chạy, không cho mặt mũi như vậy. Coi nơi này là địa phương nào, muốn tới thì tới, liền chạy. Trùng Tiểu Thiến mười phần nhẹ nhõm, một cái tay liền đem cửa nhỏ đề trở về. Thật giống như dẫn theo tiểu kê giống như. Nói đi, ngươi là lai lịch gì? Tên gọi là gì? Tham Mộng Lộ thẩm vấn. Ta là Địa Ngục Chi Môn. Tên gọi cửa nhỏ, không muốn ăn ta không thể ăn. Cửa nhỏ dọa đến oa oa khóc lớn, hai mắt đẫm lệ. Địa Ngục Chi Môn, như thế bá khí ngoại hiệu, che lấy tộc năm cái tiểu loli nhất thời hứng thú, tò mò nhìn cửa nhỏ, khó trách trên ót khắc lấy một cái cửa chữ. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì tà ác phần tử đây. Trùng Tiểu Thiến bừng tỉnh đại ngộ, ngươi mới là tà ác phần tử. Cửa nhỏ tại nội tâm đậu đen rau muống, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được cái nào là người tốt, cái nào là người xấu. Được rồi, không cần biết ngươi là cái gì môn, ngươi đến chơi game không? Tham Mộng Lộ vỗ vỗ cửa nhỏ bả vai, lộ ra nụ cười của ác ma. Nhìn thấy nụ cười như thế, Trùng Tiểu Thiến không tự chủ được dùng mình một cái. Lúc trước chính mình là dạng này bị vào cuộc, cho tới bây giờ vẫn chạy không thoát. Trò chơi, tại sao phải chơi game? Chẳng lẽ trò chơi là người xấu sao? Cửa nhỏ nháy một chút con mắt, biểu thị không hiểu. Hắn đối với trò chơi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khái niệm. Bởi vì tất cả trí nhớ đều biến mất. Cái này, một đám người im lặng. Các nàng không biết giải thích như thế nào điểm này. Đúng, trò chơi chính là muốn người xấu, không nghe lời người xấu, cho nên phải được thường đánh nó. Một ngày đánh một trận, 24 giờ không gián đoạn đánh. Tham Mộng Lộ đường, không nghe lời liền muốn đánh. Cửa nhỏ dọa đến thân thể run một cái. Đúng, không nghe lời liền phải đánh. Đúng, người nghe lời còn không nghe lời nói à? Tham Mộng Lộ lơ đãng mà hỏi. Nghe lời. Đương nhiên nghe lời, ai có thể so ta càng thêm nghe lời. Cửa nhỏ lập tức giật cả mình, biểu thị chính mình không là người xấu. Nghe lời liền tốt, đã như vậy chúng ta cùng một chỗ chơi game đi. Dạng này mới có thể chứng minh ngươi là người tốt. Đánh người xấu người cũng là người tốt. Liền là đồng bạn, biết không? Tham Mộng Lộ rất hài lòng vỗ vỗ cửa nhỏ bả vai. Ta hiểu được. Ta sẽ cố gắng chơi game, tranh thủ làm người tốt. Cửa nhỏ gật đầu như giã tỏi. Xong, gia hỏa này triệt để xong, lại bị ăn mòn một cái. Trùng Tiểu Thiến mười phần thương hại cửa nhỏ. Lúc trước chính mình tuổi trẻ, không hiểu thế sự, liền bị ác ma Tham Mộng Lộ đưa vào kết thúc. Từ đó liền đi lên đầu này không đường về, đến bây giờ đều không có cách nào quay đầu lại. Nàng nhìn thấy cửa nhỏ, thật giống như nhìn thấy một cái lạc đường tiểu cao dương bị đưa vào kết thúc.